thơm niệm Phật của tỳ kheo Thích Phổ Huân bằng thứ hai. Phật với tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn phương pháp siêng năng bỏ ác làm lành đúng theo chánh pháp. Bốn pháp ấy là: siêng năng ngăn chặn điều xấu ác chưa phát sinh, siêng năng dứt trừ điều xấu ác đã phát sinh, siêng năng làm phát sinh những điều tốt chưa phát sinh, siêng năng tiếp tục làm phát sinh các điều lành đã phát sinh. Niệm Phật ngăn chặn điều xấu ác chưa phát sinh. Tâm ý con người hàng ngày trong đời sống thường hay bị vọng động, vì luôn phải đối diện mọi lo toan, mưu cầu cho cái sống. Từ cái lo lắng này, chúng ta đã ít nhiều chứng kiến hay kinh nghiệm bản thân có những phiền não trong đời. Tác ý phiền não đó len lỏi vào trong tâm tư, tư tưởng tạo thành một hòm chứa đầy toan tính, lo liệu. Tuy nhiên, cũng có ý niệm tốt lẫn lộn trong ý niệm xấu. Dữ kiện rối ren đó chỉ chờ thời cơ hay được phép, tức thời sẽ bộc phát. Do vậy, càng chứa nhiều toan tính trong đầu, sự bộc phát càng có dịp nhảy xô ra. Nhưng chứa đựng nhiều tư tưởng, ý nghĩ đẹp lành thì tốt, ngược lại nguy hiểm vô cùng. Chúng ta hãy nghĩ rằng, đây chỉ là một ý niệm xấu thoáng dấy lên đầu, có chi mà lo sợ. Điều này không đơn giản như vậy, vì nếu để ý niệm kia nằm mãi trong đầu, thì một lúc nào đó chắc chắn sẽ bộc phát và biến thành hành động. Nhìn xem trong cuộc sống, chẳng có gì xảy ra mà tự nhiên cả. Mọi việc đều có thời, có lúc, có nguyên nhân. Chẳng hạn nhà văn sĩ muốn viết một tác phẩm, trước hết nhà văn phải bắt đầu có manh nha, nhen nhóm trong đầu những hình ảnh mình cố đặt ra, rồi cố nuôi giữ mãi cho đến khi chín mùi để bày tỏ lên trang giấy. Như thế, ở điều đầu tiên trong bốn phép chánh cần, chúng ta phải cố gắng làm sao ngăn chặn những ý niệm xấu ác vừa mới tưởng hình trong đầu, hay điều sai lầm tội lỗi nào mà trước đây ta chưa bao giờ phạm, lại cố gắng diệt trừ ngay khi nó vừa chốn nợ. Với người thực hành pháp niệm Phật, thì danh hiệu Phật là phương tiện ngăn chặn ý tưởng bất thiện. Cố làm sao câu niệm Phật tuôn chảy mãi như nước trong nguồn không đứt đoạn. Như vậy, mảng đá xấu ác sẽ bị xoáy mòn, không có cơ hội tồn tại. Ta cũng nên hiểu quan niệm ác theo căn bản đạo Phật không chỉ là hành động đánh đập giết chóc, mà ác chính ngay ở ba độc tham sân si. Từ ba độc này tạo ra nghiệp tội. Một lời nói, một sự im lặng cũng có thể là thiện và cũng có thể là ác. Nói lời đâm thọc, chỉ trích khiến người phải đau khổ dẫn đến quyến sinh. Im lặng không phản ứng, thông cảm, chia sẻ như trách cứ, trút hết nỗi thống khổ lên đầu người, cũng đưa đến sự bức tử, chết oan. Do đây, việc ác cũng có thể xảy ra từ một hành động xem rất thường như vừa kể. Thế nên dùng câu Phật hiệu để chế ngự ba độc, thanh lọc tư tưởng diệt lý xấu ác đang ngấm ngầm nảy sinh trong ta. Niệm Phật dứt trừ điều xấu ác đã phát sinh. Đã là người, ai cũng có lỗi và ít nhiều hơn một lần gây ra phiền hà, đau khổ cho người hay chính mình. Nhưng con người quý nhất ở việc biết sám hối, biết hổ thẹn để chuộc lại lỗi lầm. Có sám hối, biết hổ thẹn, chúng ta mới dễ chịu, nhẹ nhàng, thân tâm khi đã tự nhận lỗi của mình. Kinh Tâm Địa Quán nói, nếu như pháp mà sám hối thì tất cả phiền não thảy đều tiêu trừ. Cũng như lửa kiếp làm hoại thế gian, thiêu đốt núi Tu Di luôn biển cả. Sám hối có thể tiêu đốt rừng phiền não, sám hối có thể vãng sanh về cõi thánh, sám hối có thể được vui tứ thiền, sám hối là mưa bão châu ma ni, sám hối có thể sống lâu như kim cang, sám hối có thể vào được cung điện thường lạc, sám hối có thể ra khỏi ngục tam giới, sám hối có thể làm hoa bồ đề nở, sám hối có thể được gương tròn lớn của Phật, sám hối có thể đến chỗ bảo thành. Riêng nói về người không biết sám hối, ăn năn sẽ phải đau khổ mãi vì không ai thông cảm thương hại. cũng như chính bản thân sẽ bị giày vò dằn vặt đến cả cuộc đời. Hổ thẹn cũng vậy, biết hổ thẹn chúng ta không dám tái phạm những lỗi lầm đã tạo. Kinh Di Giáo Phật dạy, người có hổ thẹn thì có thiện pháp. Nếu người không biết hổ thẹn, cùng với những loài cầm thú không khác chút nào vậy. Như thế việc ta hiểu rằng, khi đã lỡ tạo ra những sai lầm, thì ta phải tự cố gắng sám hối, hứa lấy sẽ không tái phạm nữa. Và một khi tư tưởng có móng lên việc xấu ác, ta liền biết ngay đây là việc sai ta đã phạm rồi, nay không dám tạo tác nữa. Thế một điều giúp ta ngăn chặn và dứt trừ được việc xấu ác là nên suy tìm nguyên nhân đưa ra hậu quả sẽ xảy ra nếu ta hành động. Vậy trong lúc suy niệm, phán xét chắc chắn có thể kịp thời phá được ý tưởng xấu kia. Cũng như pháp đầu của tứ chánh cần, dùng danh hiệu Phật để ngăn chặn, tiêu diệt ý tưởng sai lầm đang chớm nở trong đầu, thì ở pháp thứ hai này, ta vẫn duy trì danh hiệu Phật để gội rửa và sám hối những ác nghiệp đã lỡ gây ra trong quá khứ và hiện tại. Niệm Phật để làm phát sanh những điều tốt chưa phát sanh. Trong hai pháp đầu, chúng ta cố gắng ngăn ngừa và dứt trừ, ngược lại ở pháp này và pháp cuối, ta lại gắn làm phát sanh, tạo cho việc này sẽ tiếp tục vẫy mãi. Điều gắn làm phát sanh hẳn là phải điều thiện, pháp lành. Như ta biết tư tưởng có xấu, có tốt, chúng được huân tập mãi trong đầu. Vậy nếu được thanh lọc, chọn lựa để tích trữ, ứng dụng thì đây là việc đáng làm. Khi chọn điều hay ý đẹp, cứ cố gắng sáng tạo những hình ảnh đẹp. Hình ảnh lành hợp với Phật Pháp, nuôi dưỡng ý niệm thiện lành như thế, thì cơ hội phát sinh thể hiện ra bên ngoài sẽ dễ dàng đối với chúng ta. Người mà có được ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh hẳn là người luôn nuôi dưỡng và sáng tạo những thiện niệm trong tâm tư. Do đó, có thể hiểu rằng làm phát sinh thiện niệm là tự làm cho ba nghiệp mình được an lành trước nhất. Tiếp theo, từ sự an lạc đó, ý niệm thiện lại càng tăng thêm. Với việc niệm Phật lúc này là động cơ giúp ta phát triển điều lành một cách tích cực hơn, bởi vì khi niệm Phật có nghĩa là niệm ý tưởng lành. Một câu Phật khởi lên một điều lành được hung đúc, nhiều câu Phật phát sinh, nhiều niệm lành sanh khởi. Và cứ như vậy điều lành sẽ được thể hiện qua tâm niệm Phật, giống như tâm nghĩ thế nào thì hành động như thế đó. Niệm Phật để luôn tiếp tục làm phát sinh những điều lành đã phát sinh. Có lẽ không có ai tự hào rằng tôi đã làm quá nhiều việc tốt lành và đời tôi không có chi là xấu ác. Nếu người nào được như vậy bằng sự thật thì người đó phải là thánh nhân. Nhưng thật ra các vị thánh nhân cũng vẫn thấy việc làm lành, hướng thưởng của các ngài vẫn chưa đủ. Như vậy, so với chúng ta những phàm nhân chậm lục đâu lẽ nào dám ngưng việc làm lành hướng thưởng, hãy tự cho mình đã làm đủ rồi. Nhìn ngược về quá khứ, chúng ta đã từng nghe nói đến các vị thánh nhân đức trọng, luôn luôn tinh tấn siêng năng cho đến cuối cuộc đời. Trong luật Sa Di có nhắc đến ngài Hiếp Tôn Giả cả một đời không đặt lưng dính chiếu. Ở Ấn Độ có thánh Gandhi hy sinh trọn đời làm việc của ông cho lý tưởng hòa bình bất bạo động. Ngọn đuốc tràn đầy từ bi trí tuệ của Hòa Thượng Thích Quảng Đức phải chăng đã đến từ sự đại tinh tấn hằng nuôi dưỡng dòng thiện niệm? Và còn biết bao vị cao tăng ẩn danh cho đến khi lặng lẽ viên tịch ở một nơi nào đó mà không ai hay biết. Do vậy, ở pháp cuối cùng trong bốn pháp chánh cần này, Phật dạy chúng ta phải cố gắng phát triển mãi những ý niệm thiện, và chính nhờ sự gia công luôn luôn này, những ác niệm không có chỗ đứng trong đầu của ta, cũng như việc làm lành mới được viên mãn. Và người thực hành công phu niệm Phật sẽ làm luân lưu mãi dòng nước thiện niệm bằng danh hiệu Phật, chảy mãi đến cuối cuộc đời trong niềm an lạc hạnh phúc. Niệm Phật với tứ như ý túc. Tứ như ý túc còn gọi là bốn pháp thần túc, là pháp thiền định làm phương tiện đạt được như ý muốn, cũng như bốn phép thần thông vậy. Bốn pháp ấy là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, quán như ý túc. Niệm Phật với dục như ý túc. Phàm làm người ai cũng có khao khát, mong muốn mọi điều cho cá nhân, nhưng sự mong muốn khát vọng này mang lại ý nghĩa thế nào cho bản thân cuộc sống liên quan đến gia đình, xã hội mới là điều quan trọng. Dục như ý túc là mong muốn, khao khát, ước ao một điều gì cho thành tựu. Đương nhiên, điều mong muốn này đối với người Phật tử phải là điều mong muốn chân thật, thánh cao, chứ không phải là sự mong muốn xuôi theo đòi hỏi của dục vọng. Người để vọng tình ham muốn làm chủ thân tâm thì dù việc gì cũng dám làm, không còn nghĩ đến nhân quả, nghiệp báo chi cả. Đây không chỉ nói người không có đạo mà cả luôn người có đạo cũng vậy, cho đến tu sĩ không khác. Hễ ham muốn sai quấy dẫn đến kết quả xa đọa, hậu quả có khi lại không đợi đến kiếp sau, đời tới mà ngay trong lúc hiện tại phải chịu nhiều đau khổ từ sự ham muốn sai lạc mà ra. Với sự ham muốn thanh cao, tươi sáng hạng người nào cũng được kết quả an vui tươi đẹp. Có khi kết quả lành ấy đến ngay, mặc dù điều mong muốn kia vẫn còn nằm trong tư tưởng. Ví dụ, ta chỉ vừa khởi tâm mong muốn giúp người, thì tâm hồn ta ngay lúc ấy đã có niềm hỷ lạc rồi. Người thực hành pháp môn niệm Phật trong sự mong muốn này lại càng tha thiết hơn. Ví như người thường mong muốn việc gì đã khắc ghi vào trong tâm khảm, rồi giữ mãi sự khao khát này trọn cuộc đời, thì người niệm Phật cũng y như vậy, có thể công phu niệm Phật mới thành tựu như ý. Tinh tấn như ý túc trong pháp niệm Phật. Một khi đã mong muốn ước ao điều gì, chúng ta phải luôn luôn cố tâm đeo đuổi cho bằng được. Người niệm Phật áp dụng vào pháp tinh tấn như ý túc, không khác gì thiền định. Phải cố gắng khắc phục nội tâm, ngoại giới nhiếp tâm vào danh hiệu Phật, không để gián đoạn. Nếu pháp thiền định theo dõi được thân tâm trong mọi động tác đi đứng nằm ngồi với chánh niệm, thì người niệm Phật cũng sống thở với danh hiệu Phật trong từng động tác. Sự công phu vào những giờ giấc thiền niệm nhất định chưa thể gọi là trọn vẹn, là sự tinh tấn như ý túc. Tinh tấn như ý túc là phải luôn luôn đeo đuổi, như con đeo mẹ, như mèo rình chuột. Kinh Di Giáo Phật dạy, ví như giọt nước chảy luôn có thể xoay thủng phiến đá. Nếu như tâm của hành giả thường thường biến nhát bỏ bê, chẳng khác nào kéo lửa chưa nóng mà ngưng, tuy muốn được lửa, lửa cũng khó được. Nhất tâm như ý túc trong pháp niệm Phật. Dù làm bất cứ công việc gì muốn được thành tựu như ý thì phải chú tâm. Việc hành trì Phật pháp lại càng nhất tâm hơn nữa. Huống chi tâm là nguyên nhân nguồn gốc sinh ra các pháp. Kinh Tâm Địa Quán Phật dạy, ba cõi lấy tâm làm chủ, người hay quán sát tâm mình thì được niết bàn rốt ráo. Kẻ không hay quán sát tâm mình thì sẽ chìm đắm trong biển khổ. Vậy quán sát nhiếp tâm vào chánh định là thực hành được nhất tâm như ý túc. Người niệm Phật cũng thế, nắm giữ danh hiệu Phật ngày đêm không sao lãng, không phân tâm với ngoại cảnh duyên trần. Hành trình như thế đến khi nhất tâm, sẽ không còn thấy tâm mình khác tâm Phật như kinh quán Phật có dạy. Nếu hay chí tâm giữ niệm, nội tại đoan chánh quán sát thân Phật, cùng với Phật không khác, tuy ở trong phiền não cũng không bị điều ác che lấp. Ở đời vị lai, mưa pháp vũ lớn. Quán như ý túc trong pháp niệm Phật. Đến đây pháp còn lại của tứ như ý túc là quán, nghĩa là chiêm nghiệm, tư duy quán sát các pháp. Nhờ trải qua ba pháp đầu, mong muốn, siêng năng, nhất tâm không loạn, cho nên việc quán sau có phần lưu thông. Nếu không có được ba pháp đầu thì không làm sao quán được. Điều này có nghĩa ta cần có trí tuệ từ việc định tâm chuyên nhất tinh tấn mà ra. Quán sát các pháp sinh diệt để đạt đến thật lý vô thường của vạn pháp. Từ đây sẽ giúp cho hành giả thấu rõ vững chắc nơi pháp mình đang tu. Niệm Phật với ngũ căn, ngũ lực. Ngũ căn là năm căn, năm phần căn bản, cõi rễ phát sinh ra thiện pháp. Năm phần đó là tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Niệm Phật cần có tính căn. Trong năm căn, tính căn được đặt trước tiên. Điều này cho thấy tinh là bước đầu tiên hành trì mọi pháp. Trong kinh Phạm Vọng có nói, tất cả các hạnh lấy tinh làm đầu, tinh là cội gốc của các công đức. Cũng không kể là pháp sâu cạn, cao thấp, nếu không có lòng tin, việc tu hành sẽ không thành đạt. Kinh Tiểu Địa Quán dạy, vào biển Phật pháp lòng tin là gốc. Nhưng lòng tin ở đây phải đến từ lý trí sáng suốt, hiểu biết minh mẫn, hẳn không phải là tin càng tin bướng một cách mù quáng vô minh. Kinh Niết Bàn dạy: tin mà không hiểu vô minh thêm nhiều, hiểu mà không tin tà kiến thêm lớn. Ở pháp tính căn này, nhắc người Phật tử trước khi vào biển Phật phải có niềm tin căn bản. Niềm tin căn bản này là tin ba ngôi tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Tin Phật là đấng vẹn toàn về đức tánh hùng lực, từ bi, trí tuệ. Ngài không phải là vị thần linh ban ơn giáng họa hay bậc thánh thần để ta thờ cúng văn sinh, mà chỉ đơn giản tin rằng Phật chỉ là một con người thanh tịnh, giác ngộ hoàn mỹ. Tính như vậy để thấy rằng chúng ta cũng có tính giác như Phật, nhưng chỉ khác Phật ở chỗ chúng ta chưa được hoàn mỹ mà thôi. Tin Pháp, trí huệ của Phật là siêu việt thì giáo Pháp, lời dạy của Phật phải là chân lý. Hơn nữa, giáo Pháp Ngài dạy không phải của riêng Ngài. Giáo Pháp ấy bàn bạc trong không gian vô tận và thời gian vô thủy vô chung. Đức Phật chỉ là người giác ngộ từ giáo Pháp ấy rồi dạy lại chúng ta. Do vậy, giáo Pháp đó là chân lý, không phải thần kỳ, huyền hoặc. Tinh Tăng, những đại đệ tử của Phật tu thật chứng nhiều vô số. Các ngài đã thấy Phật đem ánh sáng giác ngộ trải rộng đến muôn người muôn vật. Và cũng chính nhờ vậy mà giáo Pháp muôn thọ ấy mới tồn tại mãi đến ngày nay. Lượt qua ba đức tin căn bản, người Phật tử sẽ vững vàng bước đi vào đạo mà không sợ vấp ngã. Đối với pháp niệm Phật ở tính căn, người niệm Phật phải xem đây là điều kiện tiên quyết. Bởi niệm Phật có nhất tâm hay không là do ở niềm tin xác đáng. Nếu ta tin Phật Thích Ca thì phải tin Phật A Di Đà, vì lời Phật dạy không bao giờ sai dối. Và đã tin Phật A Di Đà thì lời nguyện tiếp dẫn của Ngài Phật A Di Đà hẳn phải là sự thật. Người niệm Phật tin được như thế dẫn đến sự trì niệm thâm sâu hơn. Tính căn trong pháp niệm Phật. Việc học việc làm ở thế gian có được thành công là do siêng năng cần cù, nhẫn nại không nản chí. Thì việc học Phật là việc cao thượng tinh tế khó hành, không thể thiếu tánh đức siêng năng được. Khi đã có được lòng tin vững chắc về ba ngôi tam bảo, người Phật tử phải tiếp theo dùng nghị lực tinh tấn của mình mà thực hành theo giáo pháp. Nếu không, niềm tin ấy chẳng mang một ý nghĩa gì. Vậy tính căn và sự siêng năng không ngừng nghỉ trên con đường đạo. Trong kinh Bồ Tát Bổn Hạnh, Phật giải rõ ràng về lợi ích của tinh tấn. Người tại gia mà biết tinh tấn thì ăn mặc đầy đủ, sự nghiệp rộng lớn, xa gần được người tán thưởng khen ngợi. Người xuất gia mà biết tinh tấn thì thành tựu được 37 phẩm trợ đạo, dứt được trối lắng sinh tử, được tiến bến bờ niết bàn an vui. Niệm Phật đối với tính căn lại càng được đặt nặng hơn hết, bởi vì rốt ráo việc niệm Phật là mong sao được nhất tâm trong công niệm Phật, mà muốn được vậy phải luôn luôn tinh tấn niệm niệm tương tục, có nghĩa làm cho câu niệm kết nối nhau như dòng nước chảy không đứt đoạn. Và trong câu niệm đó chẳng những không móng khởi điều xấu ác, mà điều thiện lành cũng không có mặt. Niệm được như thế mới là tấn tu trong niệm Phật. Do vậy ta thấy rằng dù người Phật tử tại gia hay xuất gia đều phải tinh tấn hành đạo. Không gia công tinh tấn thì mọi pháp môn tuyệt diệu cao siêu nào đi nữa cũng là hư vọng. Ngược lại, quyết tâm bền chỉ, tinh tấn pháp môn nào khó đến đâu cũng dễ thành công. Do đó, tinh tấn là tối quan trọng, là tối căn bản của người Phật tử. Niệm căn trong niệm Phật. Cuộc sống rối ren, hỗn độn hàng ngày ảnh hưởng rất nhiều vào tâm niệm con người. Từ đây là nguyên nhân sinh ra những thao thức bất an chập chờn trong tâm thức. Ở xã hội văn minh, không ai lại không ít nhiều bị lôi cuốn vào cuộc sống rối ren này. Muốn dừng lại tâm niệm lăng xăng để hướng về tâm niệm đơn thuần, chúng ta chỉ có cách chuyển tạp niệm thành nhất niệm. Niệm căn là niệm tưởng căn bản quy về thiện niệm, và ghi nhớ thuần chất quy về thiện pháp. Sự ghi nhớ này về một đối tượng thanh cao trong sáng đẩy lùi tạp niệm xấu xa, hình ảnh Đức Phật, giáo lý giải thoát là mục tiêu để tăng trưởng niệm căn được thành tựu. Hành trì niệm Phật là hợp nhất với pháp niệm căn thanh tịnh. Vì niệm Phật là ghi nhớ pháp lành, là trao dồi ý tưởng đạt đến trạng thái trong sáng ở tâm hồn. ghi nhớ niệm Phật còn được chư Phật hộ niệm, giao cảm như lúc nào cũng gần gũi với Phật. Trong kinh Niết Bàn, Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: nếu có kẻ thiện nam người nữ thường hay chí tâm chuyên niệm Phật, Phật ở núi rừng, Phật ở thôn xóm, Phật ngày Phật đêm, Phật ngồi Phật nằm, các đức Phật Thế Tôn thường thấy người này như trước mặt. Định căn trong niệm Phật. Khi niệm căn được thuần thục, các ghi vào tâm các pháp lành ý thiện, tâm thức của chúng ta bây giờ sẽ ngừng lại những lăng xăng loạn động, chỉ còn lại sự chuyên nhất vào pháp thanh tịnh. Giữ được trạng thái an lạc nhất như này gọi là định căn. Công năng của định căn đào luyện con người có được tính tập trung, khả năng chịu đựng, sự nhận định sáng suốt, kính di giáo Phật dạy. Nếu người nhất tâm thì tâm ở trong định, nên có thể biết được pháp tướng sanh diệt trong thế gian. Thế nên các ông phải thường tinh tấn tu các thiền định. Nếu được định rồi thì tâm không còn tán động. Ví như người giữ nước, khéo giữ đê điều cũng thế. Hành giả vì nước trí huệ, khéo tu thiền định khiến cho không bị chạy mất. Người niệm Phật chuyên tâm vào hồng danh Phật cũng sẽ được chánh định không khác gì thiền quán. Bởi vì lìa tán loạn an trú vào một chỗ đạt đến thanh tịnh là được chánh định, mà niệm Phật là niệm pháp lành, pháp thiện để đạt được định tâm, cho nên không khác vậy. Niệm Phật với tuệ căn. Từ ghi nhớ các pháp lành niệm căn đến được an tịnh định căn, tới đây tư tưởng sẽ bừng sáng, trong lành không còn ô nhiễm, do đó dẫn đến tuệ căn. Tuệ căn là căn tánh trí tuệ tinh khiết, sáng suốt, trong đó không có sự phân biệt mê lầm vọng động. Vì thế với tuệ căn sáng suốt, ta có thể thực hành quán sát, nhận ra mọi việc thật hư liên quan tới việc giải thoát sinh tử như kinh Trương A Hàm có dạy, dùng trí tuệ quán sát việc sống chết. Lại kinh Di Giáo Đức Phật đã nhấn mạnh việc hệ trọng của người có trí huệ và không trí huệ. Tỳ kheo các ông, nếu người có trí huệ thì không có tham trước, thường tự tinh xét, không để sanh ra tội lỗi. Thế là ở trong pháp của ta có thể được sự giải thoát. Nếu chẳng vậy, đã chẳng phải là bậc đạo nhân, đã cũng chẳng phải là kẻ bạch y, không biết gọi là gì. Người có trí huệ chân thật, ấy là chiếc thuyền tốt, có thể vượt qua biển già, bệnh chết, cũng là ngọn đèn sáng chiếu phá cảnh tối tăm mờ ám, là món thuốc hay trị tất cả các chứng bệnh, là lưỡi búa bén chặt đứt cây nghiệp phiền não. Do vậy trí tuệ phải là quan trọng đối với người tu Phật. Người niệm Phật cũng cần có trí tuệ sáng suốt, phải niệm Phật trong niềm tin vững chắc, phải xác nhận việc sinh tử là gốc luân hồi, và quan trọng hơn phải biết pháp tu niệm Phật viên dung cả lý và sự. Về lý nên hiểu rằng tâm Phật và tâm ta không khác, nhưng vì ta luôn sống trong động nên chân tâm không phát lộ được. Và khi đã thanh tịnh nhất tâm thì việc niệm Phật chỉ là việc khơi dậy Phật tánh mà thôi. Cũng như cõi cực lạc Tây Phương có cách xa cõi ta bà bao nhiêu cũng chỉ trong một niệm của ta. Do vậy trang nghiêm tâm niệm cũng là trang nghiêm cõi tịnh độ. Về sự, nếu cõi ta bà ta sống đây là thật, là huyễn, thì cõi cực lạc cũng không khác. Và việc sinh về cực lạc lại không khác gì việc con người bị luân hồi trở lại cõi ta bà này. Cũng thế, trở lại cõi ta bà do tâm niệm, thì được sinh về cực lạc cũng do tâm niệm mà ra. Cho nên cõi cực lạc cách đây 10 vạn Phật độ vẫn là một cõi thật có. Niệm Phật với ngũ lực. Ngũ lực là 5 năng lực hùng mạnh, có thể tạo dựng nên thiện pháp và phá trừ ác pháp. 5 sức mạnh này phát sinh ra là do sự vun bồi của 5 căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Hay nói rõ hơn, 5 lực là sức mạnh của 5 căn. 5 lực đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Muốn thành tựu 5 căn không thể thiếu 5 lực. Trong kinh Ấm Trì Nhập thuộc Đại Tạng Kinh có nói về ngũ lực như sau: có năng lực làm lợi lạc đạo ngày một thêm, ấn đức gỗ nhường đến khắp mọi loài chúng sinh ngày một rộng lớn. Lực nghĩa là dám làm, như vào chỗ ma binh không hề hấn một mảy lông của Bồ Tát, đạo lực hàng phục được Ma Vương nên dám làm không sợ sệt. Qua đó hiểu rằng ngũ lực là phương tiện hùng mạnh giúp ta thành tựu trên đường đạo. Với người niệm Phật, ngũ lực là con thuyền vững chắc đạp sóng, đứt gió vượt tới bờ bên kia. Như thế phần nội dung, tính chất của ngũ lực chính là thần vực, sức mạnh của ngũ căn. Do đây có thể tóm tắt như sau: niệm Phật với tính lực, nhờ vào năng lực hùng mạnh, niềm tin xác đáng, người niệm Phật sẽ kiên cố vững chãi trong việc thực hành, cũng như phá tan đi những nghi hoặc phiền não làm lui sụp đạo tâm. Niệm Phật với tấn lực, sức hành trì tinh tấn không thối chuyển, người niệm Phật vượt qua mọi sự giải đãi phôn trầm giả dưỡi và dần dà đạt tới chỗ nhất tâm. Niệm Phật với niệm lực, năng lực khắc ghi vào tâm trí những thiện niệm có công năng phá trừ ác niệm, người niệm Phật vững bền mãi với danh hiệu Phật trong tâm tưởng, do đó sẽ dẫn đến nhất tâm không rối loạn. Niệm Phật với định lực, sức tập trung tăng trưởng phá trừ được vọng tưởng loạn động, người niệm Phật không còn bị một chướng ngại nào kéo lôi, do vậy danh hiệu Phật được nhiếp niệm dễ dàng vào tâm ý. Niệm Phật với huệ lực, nguồn năng lực trí huệ sáng suốt đạt phá hết vô minh tà vọng, người niệm Phật dễ dàng đi sâu vào câu niệm Phật một cách rốt ráo. Niệm Phật với thất giác chi, thất giác chi cũng gọi là thất bồ đề phần, thất giác ý, thất giác phần. Nghĩa của pháp này là bảy phần tánh giác đưa người đạt đến quả bồ đề. Bảy phần ấy như sau: trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, niệm giác chi, định giác chi, xả giác chi. Trong bảy phần này, phần niệm, tinh tấn, định mang ý nghĩa tương tự giống các pháp niệm, tinh tấn, định trong tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, do đó chỉ lược lại ý mà thôi. Niệm Phật với trạch pháp, như việc chọn lựa nghề nghiệp mưu sinh giải quyết nhu cầu căn bản cần có của đời sống, thì ở đây trạch pháp cũng thế. Trạch pháp là sự lựa chọn một phương pháp tu hành đúng với lẽ đạo, chân lý. Nếu ai đó thất bại về việc chọn lựa sai lầm công việc, thì người làm đạo cũng sẽ mất hết công đức tu hành khi không có trí huệ phân biệt giữa chánh tà chân vọng. Người đời chọn sai việc làm có thể thất bại trong một ngày, một năm, tùy theo công việc. Gia sản có thể hao kiệt dẫn đến nghèo đói vân vân. Những người hành đạo nếu không trí huệ, tu hành lẫn lộn với chánh tà, không rõ chân lý thì hậu quả sẽ gấp muôn lần nghèo đói, vì một kiếp tu sai dẫn đến muôn kiếp đọa. Người hành trì pháp niệm Phật đối với sự phân biệt chân vọng cần nên hiểu rõ, tự tin chắc rằng pháp niệm Phật là do Đức Phật nói ra, không phải từ một vị tổ vị sư nào biết được để bày nói. Phân biệt lựa chọn bằng trí huệ sáng suốt như vậy, việc hành đạo mới không gặp trở ngại và con đường đạo sẽ được rút ngắn. Niệm Phật tinh tấn, một khi việc làm đã được hoạch định, phần còn lại chỉ cần cố gắng siêng năng đeo đuổi với công việc cho đến thành công. Người học đạo khi đã chọn lựa dò xét kỹ càng pháp tu, điều tiếp đến là phải tinh tấn công phu không gián đoạn. Được như thế dù pháp môn có khó cũng hóa ra dễ. Ở kinh Di Giáo, lời cuối cùng của Phật cũng chỉ là nhắc đi nhắc lại việc tinh tấn là tối hậu, là quyết định sinh tử cho người hành đạo. Này các tỳ kheo, ngày thì chuyên cần tu tập các pháp lành chứ để thời giờ luống mất. Đầu đêm cuối đêm cũng chớ nên bỏ phế. Nửa đêm lấy sự tụng kinh làm ngủ nghỉ, chớ vì nhân duyên ngủ nghỉ để một đời luống qua khiến không được gì. Phải nhớ đến lửa vô thường thiêu đốt thế gian, sớm cầu tự độ, chớ khiến cho ngủ nghỉ các dập phiền não thường rình rập giết người, nhất là oan gia. Các thầy có thể an ổn ngủ nghỉ không tự cảnh tỉnh vậy ư? Rắn độc phiền não đang còn ngủ trong lòng các ông, thí như rắn đến ngủ trong nhà ông, phải dùng lưỡi câu trì giới để sớm cầu trừ sạch đi. Rắn ngủ ra rồi mới có thể yên ngủ, như thế là người không còn có gì hổ thẹn nữa vậy. Người niệm Phật không nói ra cũng đủ hiểu tinh tấn là hàng đầu, vì không tinh tấn thì không thể niệm Phật nhất tâm được. Niệm Phật hoan hỷ, ai cũng thấy rằng đời sống con người vui ít khổ nhiều. Vui chỉ mong đến tồn tại đôi chút rồi bao nhiêu còn lại là niềm đau buồn lo khổ. Tuy nhiên niềm hoan hỷ, lạc vui trong đời cũng không phải là việc khó tìm. Niềm vui có thể có mặt khắp nơi và lúc nào cũng tùy do ta mà hiển hữu. Nếu người biết sáng tạo thì hỷ lạc vẫn tràn ngập ở tâm hồn. Niềm vui hỷ lạc lại có thể sinh ra điều thiện và điều bất thiện. Vui với hành động yêu thương mang đến sự an lành cho người. Hãy chia sẻ nỗi vui với người khác thì gọi là vui thánh cao, thánh thiện. Ngược lại là bất thiện. Nếu vui trên sự đau khổ của người, hãy vui trong thỏa thế dục vọng. Vậy phần hỷ trong tất giác chi này là hoan hỷ với niềm vui thiện. Niềm vui hướng tới sự thành tựu giải thoát. Với người niệm Phật, niềm hoan hỷ cần phải thực hành. Bởi danh hiệu Phật phải được phát xuất ra từ tâm hoan hỷ không chứa chấp phiền não. Cũng như tâm đã hoan hỷ thì tâm niệm lúc đó mới là thật niệm. Khinh an trong niệm Phật. Thánh tâm đã hoan hỷ cho nên sinh ra nhẹ nhàng, an ổn, đây gọi là khinh an. Đổi lại, khinh an là sự trì trệ, phiền trực nặng nề của phiền não. Người muốn giải thoát hệ lụy này phải làm sao thanh lọc thân tâm được thanh tịnh trong sáng. Qua ba phần giác chi nói trên chúng ta thấy tuần tự từ việc chọn lựa pháp môn chánh đáng rồi tinh tấn hành trì. Sau đó hoan hỷ trong niềm an lạc của đạo, từ đây là nguyên nhân dẫn đến khinh an, nhẹ nhàng, an ổn. Vậy thì nhận định và thực hành đúng với chánh pháp thì niệm khinh an sẽ tự có mặt trong ta mà không phải cần tìm kiếm nơi đâu. Thời Phật còn tại thế, các tu sĩ ngoại đạo hay ngạc nhiên với tăng chúng của Phật, do đâu mà tâm hồn các ngài luôn nhẹ nhàng, thanh thoát trong khi ngài chỉ ăn một buổi đêm ngủ ở gốc cây. Đức Phật trả lời là do các vị ấy hành đúng với giáo pháp giải thoát, không nuối tiếc quá khứ, không trầm tư ngưỡng vọng đến tương lai, vì quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Sống như thế, hành như thế, cho nên các ngài được khinh an. Niệm Phật muốn nhất tâm thì cũng phải tạo cho thân tâm được nhẹ nhàng, an ổn. Có an ổn thư thái danh hiệu Phật mới rõ ràng rốt ráo. Niệm giác chi trong niệm Phật. Phần niệm Phật trong thất giác chi cũng cùng một nghĩa niệm của các pháp trước, nghĩa là ghi nhớ, các ghi vào tâm tưởng các pháp lành, điều thiện. Nhớ nghĩ như vậy mãi sẽ ngăn chặn được tâm buông lung sằng bậy, vì buông lung làm tiêu mất thiện pháp. Kinh Niết Bàn Phật dạy, buông lung có 13 điều tội lỗi. Một là vui thích nghiệp bất thiện ở đời, hai là vui thích nói lời vô ích, ba là vui thích ngủ nghỉ lâu, bốn là vui thích nói việc thế gian, năm là vui thích thân gần bạn ác, sáu là thường giải đại biến nhát, bảy là thường bị người khinh chê, tám là tuy có nghe nhưng rồi quên mất, chín là ưa thích ở chỗ bưng biển biên địa, 10 là không thể điều phục các căn, 11 là không đủ ăn, 12 là không ưa thích chỗ tịch tịnh, 13 là chỗ thấy không chân chánh. Nếu người buông lung, tuy có được gần Phật và đệ tử của Phật, nhưng cũng đã như xa rồi vậy. Định giác chi trong niệm Phật. Phần định ở đây cũng không khác các định ở những pháp trước, là cố tập trung điều phục tâm ý vào pháp mình đang tu, nuôi dưỡng, gìn giữ chuyên nhất về một nơi như vậy, thì tuệ giác phát sinh thành tựu các thiện pháp. Người niệm Phật cũng chuyên nhất về danh hiệu Phật mà đạt tới định tâm hay gọi là nhất tâm bất loạn. Xả giác chi trong niệm Phật. Thế giới ô trược, con người đau khổ phần lớn là do tâm tham đắm, chấp trước của chúng sanh. Vì tham đắm nên tạo ra muôn vàng nghiệp duyên, quy quần rối rít tử tử sinh sinh. Người học đạo giải thoát trước tiên phải phá trừ tâm tham đắm chấp niệm. Sự tham luyến chấp chặt vào bất cứ pháp nào, hình thức chi vẫn mang đến đau khổ. Ngay cả đến sự chấp vào pháp tu học giải thoát cũng thế. Bởi vì đời là vô thường, mọi pháp đều hiển hóa, còn tha thiết say đắm vào quả vị thì còn dính mắc vào pháp chấp, ngăn trở việc giải thoát tuyệt đối. Ở pháp xã này có nghĩa là lìa bỏ mọi vướng bận trì kéo dính mắc làm thối chuyển đạo tâm. Tuy thế, việc hành xã này không có nghĩa là từ bỏ hết, quên hết để rồi biến thành một người ngay dạy sống bất định ở đời. Việc hành xả ở đây vẫn là tinh tấn hăng say vui vẻ tạo thiện phá ác, nhưng rồi sẽ không chấp vào việc làm lành phá ác đó, cũng như biết đời là huyễn nên không tiếc cái thân huyễn mà hành đạo. Người niệm Phật cũng thế, xem việc trì danh công phu niệm Phật là phương tiện, là huyễn hóa, và chính vào sự hiểu biết đó cho nên niệm Phật càng nhiếp tâm mà không chỉ lo sợ phải bị kẹt vào pháp chấp. Niệm Phật trong bát chánh đạo. Bát chánh đạo hay còn gọi là bát thánh đạo là pháp tu nhằm cải tạo thăng hoa đời sống con người đến hoàn mỹ tuyệt đối. Có thể nói cuộc sống được thánh thiện không thể thiếu bát thánh đạo. Người Phật tử học Phật hầu như ai ai cũng nghe nói về pháp tu này. Một pháp tu không gò bó câu nệ mê tín được xem như là căn bản nhất trong đạo Phật. Bát chánh đạo gồm 8 con đường như sau: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Niệm Phật với chánh kiến. Bảo việc sai lầm ngang trái xảy ra trong đời sống là do sự thấy biết không thật đúng của con người, nhìn nhận một vấn đề sai dẫn đến kết quả đen tối, ngược lại là kết quả tươi đẹp khi hiểu biết phán xét đúng sự thật. Chánh kiến nghĩa là sự thấy, biết, hiểu một cách đúng, hợp với chân lý, lẽ phải mà không đưa đến ngộ nhận cho người hay chính mình. Nhưng cuộc sống lại đôi khi nằm trong mâu thuẫn. Thành kiến thì làm sao ta có thể tự cho mình là chánh kiến? Ở đây điều quan trọng là phải nhìn sâu hơn trong cái nhìn hiểu biết về chánh kiến, có nghĩa phải dung hòa bằng nhiều phương tiện để tự tìm ra lối thoát. Trong đời sống mưu sinh, con người phải tìm mọi cách để tự gắn mình vào khuôn mẫu xã hội, hậu gia nhập vào công lệ thế gian. Từ đó, khó có thể tạo cho mình một ý thức độc lập để có sự hiểu biết về cái nhìn khách quan. Cái nhìn khách quan ở đây không chỉ đứng bên ngoài sự việc mà quán xét, trái lại, phải nhập cuộc để gạn lọc, học hỏi rồi tìm ra phương pháp hóa giải vấn đề. Cũng như thế, người có chánh kiến không cư khư cố chấp sự hiểu biết của mình mà từ chối tất cả, hay tệ hại hơn cho người khác là sai. Vì vấn đề sai đúng còn tùy vào nhiều khía cạnh như hoàn cảnh, môi trường, thời gian, vân vân. Thế nên, vấn đề tiên quyết là uyển chuyển bằng nhiều phương tiện chuyển hóa, hoán cải để tự nhận ra điều thiện, điều bất thiện. Trong kinh Trung Bộ một phẩm chánh tri kiến có nói khi thánh đệ tử tuệ trí trong ngoài hiểu biết sáng suốt được bất thiện và tuệ trí được căn bản của bất thiện, tuệ trí được thiện và tuệ trí được căn bản của thiện. Này chư hiền, khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Với người niệm Phật, pháp chánh kiến phải cần sáng tỏ, nhận thấy rằng pháp niệm Phật là một diệu pháp hợp xứng với tâm cảnh con người thời nay mà Đức Phật đã tuyên dạy. Bằng niềm tin hiểu biết đúng như thế, sẽ là nghị lực bất thối trước mọi hoàn cảnh tình huống để không sợ phải lạc vào tà kiến. Niệm Phật với chánh tư duy. Con người được xem như là một sinh vật cao quý, thông minh nhất trên địa cầu. Loài người có thể hầu như làm được tất cả. Biết bao chứng tích lịch sử từ ngàn xưa còn sót lại đã chứng minh được điều này. Cho dù chứng tích đó có thánh thiện hay gian tà cũng nói lên được sức hiểu biết của con người. Nếu so sánh với loài vật khác, sự khác biệt với nhau rất xa. Trí hiểu biết của loài vật hạn hẹp nhỏ nhoi chỉ có thể hiện trong phản ứng sinh tồn. Ngoài ra xem như không có gì cả so với con người thật sâu xa, siêu việt. Giả sử con người không có hiểu biết tư duy thì ý như loài vật không hơn không kém. Tư duy là suy xét, suy tư, suy niệm. Chánh tư duy là điều suy tư nghiệm xét hợp với chân lý lẽ phải. Việc suy tư, xét nghiệm đúng đắn giúp người ta hoàn thành trách vụ công việc tốt trong xã hội. Người học đạo giải thoát có chánh tư duy mới thấy rõ được bản chất. Bản thể của các pháp là vô ngã, vạn vật là vô thường và vô minh là đầu mối của sinh tử. Niệm Phật với chánh tư duy là niệm trong tư duy chánh pháp. Nhận ra Phật hiểu là tự tánh, là Phật tâm, là phương tiện rốt ráo nhất đưa người về nguồn tâm như thật. Niệm Phật với chánh ngữ. Trong luật Sa Di có nói, luận việc xử thế ở đời, lưỡi búa nằm ngay trong miệng, Sở dĩ chém mình là do lời nói ác của chính mình. Tục ngữ ca dao cũng nói thần khẩu buộc xác phạm. Lời nói không mất tiền mua, lỡ lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tất cả ý nghĩ khuyên ta hãy nên cẩn trọng lời nói để khỏi phải chịu tai họa. Cố gắng nói sao cho êm đẹp, cho hòa vui hết thảy. Tuy nhiên phải hiểu, lời nói đấy phải thành thật, chân tình, không rụt rè, nịnh hót, hạ vua cho được yên thân thoát nạn. Đứng đầu trong cuộc sống mới thấy khẩu nghiệp là quan trọng. Chẳng hạn, cũng một lời nói mà ở vào hai người có địa vị khác nhau, thì hậu quả của nó hoàn toàn sai khác. Người càng có chức vị cao, lời nói càng dè dặt. Thế nên thường thấy các vị lãnh đạo chính cách đều phát ngôn rất chuẩn mực. Lời nói có giá trị như mạch sống của con người. Người học Phật phải biết lời nói là một trong ba nghiệp quan trọng nhất của người Phật tử. Đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thực hành bát chánh đạo mà xem thường phần chánh ngữ thì không đạt được mục đích chân thiện hoàn toàn. Chánh ngữ là lời nói đúng với sự thật, chân lý, trái ngược với lời nói vọng, nói ác, nói lưỡng thiệt, nói phù phiếm. Chánh ngữ luôn luôn mang tính chất xây dựng, hài hòa, hợp nhất với hành động. Công đức của lời nói thật được nêu ra trong luận trí độ như sau. Lời nói chân thật được lợi ích, không kém bố thí, trì giới, học vấn, đá văn. Chỉ cần tu lời nói chân thật cũng được vô lượng phước đức vậy. Ngược lại là hậu quả phải gánh chịu, cũng trong luận trí độ, nói dối có 10 tội, một là hơi miệng hôi thối, hai là thiện thần xa lánh, phi nhân tự tiện xâm nhập, ba là tuy có lời nói chân thật, người nghe không tin chịu, bốn là người trí nghĩ bàn, thường không được tham dự, năm là thường bị người bài bán, tiếng xấu đồn khắp thiên hạ, sáu là người không kính trọng, tuy có việc giải bảo, nhưng người không chịu thừa nhận tín dụng, bảy là thường nhiều lo buồn, tám là gieo trồng nghiệp nhân duyên hỷ bán, chín là thân hoại mạng chung đọa vào địa ngục, mười là sinh ra làm người thường bị bài bán. Niệm Phật với chánh ngữ lại càng tương hợp, mỗi câu niệm Phật là mỗi lời chánh ngữ điều tỉnh khẩu nghiệp, xá trừ ác ngữ, thanh tịnh nội tâm. Kinh Bảo Tích dạy rằng, xin niệm Nam Mô Phật, khẩu nghiệp sạch không. Khẩu nghiệp như thế gọi là cầm cái đuốc lớn chiếu sáng phá tan phiền não. Niệm Phật với chánh nghiệp. Giá trị hạnh phúc đích thực của con người là sống, hành động phù hợp với tinh thần đạo đức bỏ ác làm lành, cải thiện đời sống an vui từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Nếu vì lý do gì hành động ngược lại tinh thần tâm linh đạo đức, con người sẽ phải gánh chịu kết quả khổ đau từ việc làm của chính mình. Kinh Niết Bàn dạy, quả báo thiện ác như bóng theo hình, nhân quả ba đời tuần hoàn không mất. Chánh nghiệp là hành động thiện, hành vi lành hợp với chánh pháp mang lợi ích điều hòa đến ba nghiệp thân khẩu ý. Niệm Phật với chánh nghiệp là tạo hành động lành, kiểm soát ba nghiệp, thanh tịnh thân tâm, dứt mọi điều xấu ác. Khi sống thân tâm nhẹ nhàng, lúc mãn phần về sanh cực lạc. Kinh Pháp Cú, người hành ác sanh vào khổ cảnh, người phẩm hạnh tốt sanh vào nhàn cảnh, bậc không ô nhiễm nhập diệt vào niết bàn. Niệm Phật với chánh mạng. Trong xã hội mỗi người mang lấy mọi công việc, tùy vào sự hiểu biết cá nhân cũng như hoàn cảnh môi trường mà việc làm có cao, thấp, nặng nhẹ. Người ta phải cố làm sao giải quyết việc sinh nhai ấm no lợi lạc từ việc nuôi thân này. Đôi khi con người vô tình tạo ra những việc làm không hay, bất thiện, gây thương tổn đến người khác và mất đi tính chất hài hòa thiên nhiên với vạn vật. Người Phật tử nguyện sống đời từ bi trí tuệ nên tự chọn công việc nào không tổn hại cho người, cho mình và ngay cả đến loài vật. Chánh mạng là sự sinh hoạt với nghề nghiệp lành mạnh, thật thà lương thiện, phù hợp với pháp lành lẽ thật. Trong Tăng Chi Kinh 3, Đức Phật đã dạy cho cư sĩ Phật tử bốn pháp về lối sống của một người muốn tìm hạnh phúc an lạc trong sinh hoạt đời sống. Thứ nhất, sống đầy đủ tháo vát, tức làm thật giỏi, thực hiện xảo nghề nghiệp của mình. Thứ hai, biết giữ gìn tài sản do nghề nghiệp lương thiện làm ra, không để mất mát lãng phí. Thứ ba, được nuôi dưỡng và sống có đạo đức. Thứ tư, không đam mê cờ bạc, không giao du với bạn ác. Người niệm Phật với niệm vãng sanh cầu thành Phật nên phát lòng từ thể hiện qua việc làm nghề nghiệp, do đây mà thuận hòa với chánh mạng. Phật với chánh tinh tấn, với người siêng năng cần cù học hỏi làm việc, đâu đâu thời nào họ cũng hoàn chỉnh thành công tốt đẹp. Cũng vậy, người học Phật có đạt được đạo là do tinh tấn tu hành. Do tinh tấn là then chốt nên các pháp trước như tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi đã nhắc nhở. Chánh tinh tấn trong bát chánh đạo cũng cùng ý nghĩa như vậy, nghĩa là phải gia công siêng năng hành động đúng với chánh pháp, lẽ thật có lợi ích đến mọi người mọi vật trong gia đình xã hội. Nếu biết thực hành chánh tinh tấn thì kết quả tươi đẹp, an bình, giàu mạnh sẽ thấm đụm trải tràn lên hoàn cảnh đó. Trong đạo giáo giữ gìn mãi chánh tinh tấn thì đạo pháp trường tồn, quả tu chứng đắc. Người con Phật phải cần tinh tấn mãi trọn đời. Trong kinh Hoa Nghiêm có dạy, Bồ Tát chuyên cần tinh tấn tối thắng, nên không bị những tham dục, giận tức, ngu si, kiêu mạn, não hại, đố kỵ, bỏng xẻng, hiềm hận, vô nịnh, không biết hổ thẹn làm não loạn. Bồ Tát thường phải nghĩ như vậy: ta không muốn làm chúng sinh não phiền, nên ta tinh tấn. Vì biết rõ chúng sinh phân biệt nên tinh tấn, vì biết tất cả chúng sinh chết đây sống kia nên tinh tấn, vì biết chư Phật thật pháp nên tinh tấn, vì biết bình đẳng pháp mà tinh tấn. Pháp chánh tinh tấn đã quan trọng cho đường tu vậy, thì người niệm Phật cần chuyên nhất gia công hơn. Niệm niệm bất thối, niệm niệm quý nhất về tâm, dừng nghĩ tất cả vọng tâm ô nhiễm, gội sạch phiền não. Tâm niệm bây giờ chính là niệm Phật chánh tinh tấn vậy. Niệm Phật với chánh niệm. Trong đời sống hàng ngày, con người đã phải đương đầu đối diện biết bao vấn đề, từ vấn đề đơn giản đến phức tạp, từ việc vui đến việc buồn. Tất cả ít nhiều đã khuấy động tâm hồn, khiến cho tâm trí con người dễ bị cuốn lôi sai sự. Người nào với trí sáng suốt lọc lựa, nhận ra điều nào đáng ghi, đáng bỏ, thì hậu quả ảnh hưởng của sự khuấy động sẽ giảm đi. Ghi nhớ điều tốt việc lành làm tâm hồn tươi mát, sinh ra hành động hợp với lẽ đạo làm người. Ngược lại, không loại bỏ những tạp niệm xấu, có người dễ đánh mất cá tánh, nhân từ, đạo đức. Chánh niệm là điều ghi nhớ chân chánh, hợp với sự thật chân lý. Đây cũng tương tự nghĩa niệm ở các pháp trước. Chánh niệm lại có hai phần, chánh ức niệm và chánh quán niệm. Chánh ức niệm là ghi nhớ những gì sai xuất, tội lỗi đã qua để gắn công sám hối chừa bỏ. Ghi nhớ những gì ơn ích, ân nghĩa để gắn công đền báo, như tứ trọng ân, ân cha mẹ, tổ quốc, chúng sanh, tam bảo. Phần chánh ức niệm này không khác pháp tứ chánh cần, là ngăn chặn điều ác chưa sinh, dứt trừ điều ác đã sinh, làm phát triển điều lành chưa sinh, tiếp tục phát triển những điều lành đã sinh. Chánh quán niệm là quán sát cuộc đời theo đúng sự thật, chân lý để ghi nhớ răn nhắc chính mình trên đường tu học, cũng như giúp mọi người thấy được lẽ thật này. Chánh quán niệm có tính cách sâu xa, rộng rãi cả đến nhân loại. Thực hành niệm Phật với chánh niệm là rốt ráo diệt trừ tâm niệm xấu, thanh lọc tư tưởng sai quấy, để thay thế vun bồi vào tâm bằng ý niệm lành qua danh hiệu Phật. Niệm Phật với chánh định. Sau khi đã thông hiểu và bước qua bảy con đường, tới đây là con đường cuối rốt ráo để hoàn thành mỹ mãn thánh thiện thân tâm. Chánh định là con đường quan trọng nhất của hành giả phải trải qua. Tuy thế, chánh định có được là hoàn toàn nhờ thông suốt thực hành các con đường trước. Nghĩa của chánh định lại là nghĩa của các định ở các pháp đã đề cập, là tập trung định lực nhất tâm vào chánh pháp. Ngược với chánh định là đi sai đường, lạc lối vào tà định, dẫn đến đọa lạc trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thực hành pháp niệm Phật đến thuần nhuyễn, người niệm Phật sẽ có được chánh định, không khác gì pháp tu thiền vậy. Qua nội dung 37 phẩm trợ đạo được hiểu một cách sơ lược cho người niệm Phật, chúng ta thấy rằng niệm Phật sẽ không trở ngại gì khi phải tìm hiểu hay dung hòa các pháp tu khác. Tuy nhiên cũng còn tùy vào khả năng căn cơ hiểu biết của mỗi người, theo mọi cách tu niệm để lãnh hội. Và điều quan trọng là hành giả phải thật có dụng công tha thiết trong niềm tin chánh tín và chí nguyện chân thành, thì dù có hiểu bằng cách nào, hành giả sẽ được toại nguyện như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu vừa nghe xong tác phẩm Hương Thơm Niệm Phật của tỳ kheo Thích Phổ Huân. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu trích đoạn của tác phẩm Nhân Duyên Vào Đạo Phật của cùng tác giả. Hiểu một ít về Phật Pháp. Có duyên vào được ngôi nhà Phật Pháp rồi, tiếp theo cần nên hiểu một ít về giáo lý Phật. Dù là một ít cũng quan trọng, vì đây là nền tảng cho bước đi dài đến giải thoát. Nhưng thế nào là một ít để tạm gọi là nền tảng, trong khi có người đã từng nghiên cứu đào sâu Phật Pháp vẫn còn thấy mình chưa nắm được gì là căn gốc. Vậy chỉ có hiểu một ít mà cho là nền tảng. Thật ra điều này quá đúng, đáng quan tâm. Và hàng sơ cơ học Phật chúng ta thường hay lo ngại. Tuy nhiên căn cứ theo lời Phật dạy và xét theo lịch sử truyền thừa của đạo Phật nổi bật những điểm mà chúng ta nên an tâm. Trước nhất, ai cũng biết rõ đạo Phật là đạo sống, là con đường, là lộ trình dẫn đến chứng nghiệm. Đã hiểu là con đường, là lộ trình thì hiểu ngay đến sự di hành tiến bước. Khi hiểu là đạo sống thì phải hiểu là sự hiển bày linh hoạt. Từ ngay điểm chính yếu này, chúng ta nhận ra thực tế rõ ràng bằng hành động cho việc vào đạo, mà không phải chỉ dọn mình bằng kiến thức giáo lý để vào đạo. Nhưng cho dù có quên mình đi sâu vào kiến thức Phật học, suốt đời cũng chẳng thẩm thấu gì với biển Phật, vì đã nhiều những nước biển thì làm sao uống hết được. Đã không uống được hết thì lộ trình tiến tới chứng ngộ vẫn còn xa. Nhưng một điều, dù biển Phật mênh mông duy chỉ có một vị, đó là vị mặn. Vậy người ta có thể đứng bên bờ Thái Bình Dương cũng cảm được vị mặn Đại Tây Dương. Tương tự, không có sự khác biệt giữa niềm an lạc chứng đạo của người thực hành Phật Pháp từ giáo lý căn bản với người thực hành theo giáo lý Kim Cang, Bát Nhã, Đại Thừa, vân vân. Hòa vào biển Phật là hòa vào Phật tánh. Hòa vào Phật tánh thì đâu còn cái ngã của anh, của tôi. Nhắc lại truyền thuyết thời Phật có Ngài Chu Lợi Bàn Đà Già là đệ tử của Phật. Xuất gia lâu năm mà chẳng học hiểu Phật Pháp cũng bởi tâm trí không sáng. Chỉ có một bài kể nhỏ mà học cả năm cũng không xong. Chứ nạn này ai nghĩ rằng Ngài sẽ chứng nổi thánh quả. Vậy mà Ngài đã chứng đạo đắc quả, tự tại an lạc không khác chi các đại đệ tử lớn của Phật. Nhân duyên này là do Phật khơi dậy tánh giác của Ngài, để Ngài có cơ hội tự mình tìm lại dấu vết xưa mà gội rửa dấu vết tối tăm đời nay. Phật dạy, Ngài chỉ thầm đập và quán xét câu kệ quét nhà để chuyển tiếp vào việc quét bụi, như quét những trần lao cấu nghiệp của chính mình. Thế là Ngài liễu đạo chứng quả. Thời kỳ Phật Pháp truyền sáng Trung Hoa cách đây hơn ngàn năm, có Bồ Tát Huệ Năng 638-713, cũng đã liễu đạo với nhân duyên lạ lùng do nghe một người tụng kinh Kim Cang, trong khi thân phận ngài lúc đó chỉ là một cư sĩ xuất thân từ hạng người nghèo, lại chẳng quen biết gì chữ nghĩa. Thế thì biết rằng hiểu nghĩa Phật pháp tuy sâu rộng vô cùng nhưng vẫn đơn sơ, giản dị, thường tình, lan tỏa ở mọi hoàn cảnh tình huống. Chúng ta có thể cho rằng những trường hợp vậy là do những tích duyên từ quá khứ kiếp nên mới có được. Tuy nhiên, ta cũng không thể phủ nhận Phật lý mà các vị cảm được giác ngộ vẫn là việc xảy ra rất thường tình trong đời sống chúng ta. Cũng như dù các ngài thể hiện để giác ngộ, ta vẫn thấy Phật pháp luôn luôn gần gũi sờ sờ ra đó. Và chính như thế là niềm tin lớn giúp ta an tâm với những gì ta hiểu về Phật pháp. Điều này còn giúp ta tránh đi mặc cảm cho rằng mình sẽ vô phương hiểu được đạo, rồi đâm ra băn khoăn, lo lắng. Rồi khi phát được duyên am hiểu, lại cố sức bồi đắp kiến thức Phật học cho nhiều mà quên hẳn Phật đạo, và ngay ở việc thực hành xảy ra trong đời sống. Sau đây với kiến thức sơ cơ của người mới làm quen vào đạo giải thoát, chúng ta thử tìm hiểu về giáo lý duyên sinh để làm nền tảng. Chọn giáo lý này vì đây là một giáo pháp quan trọng và căn bản nhất. Tuy nhiên, cũng không phải dễ dàng lãnh hội nghĩa lý thâm sâu của lý duyên sinh, ngoại trừ các bậc giác ngộ, chứng đắc pháp giải thoát. Phàm nhân không thể một đời thông hiểu. Kinh kể rằng, có lần Phật đã lưu ý ngài A Nan đừng nên xem thường giáo lý duyên sinh. Bậc đa văn kiến tức như ngài A Nan mà Phật còn cân nhắc. Nghĩ lại chúng ta, những người mới chập chững vào đạo, lại sống xa thời Phật cả ngàn năm, chỉ biết giáo lý duyên khởi là cách gọi khác của duyên sinh, một cách gián tiếp mà không do từ kim ngôn của Phật nói ra, vô phần hơn nữa cũng không được diễn kiến chư vị tu chứng nhắc nhở soi sáng cho, thì chúng ta phải tự soi xét cho mình thế nào. Chúng ta chỉ còn cách trân quý và thực hành theo mà thôi. Tuy nhiên, ở đây chúng ta là những người thật sự sơ cơ vào đạo, nên chỉ nhận hiểu theo kiến thức căn bản nhất mà Phật dạy về lý duyên khởi để thực hành theo. Việc tiến xa hãy đi sâu vào giáo lý. Đã có nhiều tức giả, tu sĩ, học giả tri thức nghiên cứu lý giải, chúng ta phải nên tri ân các vị đó. Hoặc như nếu có thời gian, khả năng hiểu biết cũng nên nghiên cứu tìm hiểu để có thể tác động thêm năng lực cho mình. Hãy chỉ bày cho người khác biết. Tìm hiểu lý duyên sinh, ta có thể hiểu đơn giản. Lý duyên sinh là một định lý cho thấy sự liên hệ, tương quan của mọi sự mọi vật, hay nói cách khác là sự sinh diệt, tụ hợp tan rã của các pháp. Nhìn vào đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn thế giới, vượt xa hơn nữa là hành tinh chúng ta đang ở, Thái Dương hệ nơi hành tinh nương tựa và những dãy ngân hà, thiên hà, tinh vân, và nếu ta có đủ nhãn lực vượt qua viễn vọng kính nhân tạo để nhìn, Tất cả những gì có hình tướng đó, tên đó đều là tương quan, tương sinh với nhau. Không một vật gì độc lập cả, cho dù nhỏ như hạt nguyên tử lăn tăn, nhảy múa dưới kính hiển vi mà mắt thường không thấy được. Việc liên hệ chằng chịt này, Phật pháp gọi là lý nhân duyên. Lý nhân duyên chi phối tất cả, từ những vật vô trí giác đến loài có tánh giác như chúng sanh. Khi đã bị chi phối như vậy, nên ta thấy rõ liên hệ mật thiết nhau qua cái gọi nhân quả. Kinh xưa thường dạy, cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt. Ta thử tí dụ, một hoàn cảnh xảy ra trong lý duyên sinh nhân quả. Vì xe của con Bác Tư bất thần hư, không chạy được, nên Bác Tư không thể đến chùa ngày Chủ nhật hôm đó. Vì không có mặt ngày Chủ nhật hôm đó, nên Bác Tư đã bỏ lỡ thời pháp hiếm có với một vị cao tăng thuyết giảng. Câu chuyện tạm chấm dứt ở đây. Ta thấy rằng kết quả Bác Tư không được nghe pháp là vì bác vắng mặt. Bác vắng mặt là vì con bác không đưa được bác đến chùa. Con bác không đưa bác được vì xe con bác hư. Xe con bác hư vì... Xin khoan nói tiếp, bây giờ thử đặt ngược lại kết quả. Nếu xe con Bác Tư không hư, bác đã có mặt ở chùa hôm đó. Nếu có mặt ở chùa, chắc chắn Bác Tư đã nghe thuyết pháp. Vậy đây ta đã thấy một vòng nhỏ của lý duyên sinh, nhân quả. Nhưng nếu ta tiếp tục tìm hiểu trước và sau sự kiện xảy ra theo thí dụ, thì rõ thấy diễn tiến vẫn tiếp tục xảy ra của vòng duyên sinh đến bất tận. Chẳng hạn ta có thể nói, xe của anh Thiện trong ngoặc con Bắc Tư chạy không được vì bánh xe bị bể. Bánh xe bị bể vì tối hôm trước anh chạy cán lên một vật cứng bén mà anh không để ý trên đường dẫn vào nhà người bạn. Trong ngoặc bạn cùng sở làm hôm đó nhờ anh chở về. Người bạn xin chở nhờ, vì xe anh bạn hư, trong ngoặc lại xe hư, bánh xe không bể liền. Đến sáng ngày hôm sau anh mới phát giác, rồi cũng nhận ra rằng bánh xe cua cũng bị xẹp luôn. Đó là một vài hình ảnh nhân quả trong lý duyên sinh. Nếu tiếp tục theo câu chuyện mà đi mãi, chắc rồi đề cập tới chuyện kinh tế, chính trị vân vân, chỉ vì ảnh hưởng tới một bánh xe bể. Thử lướt qua để tưởng tượng thế nào. Bác Tư vì hôm đó không nghe được thời pháp hiếm có, nên bác cảm thấy tiếc nuối phiền muộn, khiến bác khó chịu trong người, biếng ăn, mất ngủ mấy hôm. Bác lâm vào cảnh như vậy ảnh hưởng đến tinh thần sa sút. Như thế ta thấy sự vận hành của bất cứ hình tượng, cảnh vật, chúng sinh nào cũng là một sự trói chặt vào nhiều yếu tố tạo nên. Và khi những yếu tố tan rã thì ảnh tượng, hình thể, chúng sinh không còn nữa. Tuy nhiên nói là không còn, thật ra chúng chỉ trở về dạng phân tán chờ duyên hội tụ. Nhưng vì vi tế nên ta không thể cảm nhận và nhìn thấy được. Hiểu vậy chúng ta mới thấy không một vật nào tự nó sinh ra, và từ lý này lại thấy không một vật gì mất đi cả. Chẳng hạn nước đổ đi hay bốc hơi đi, tưởng là mất, thật ra nước vẫn còn đó và sẽ trở lại bằng tên gọi là mưa, hay đi vào lòng đất hòa chung cùng nguồn nước cạn sâu kín, rồi hiện hữu ở đâu đó, chỗ này, chỗ kia. Chúng ta hãy thử giả tưởng sau một thời gian thâm thẳm nào đó, quả địa cầu sẽ bị vỡ tung, rồi từng mảnh tiếp tục vỡ tung ra cho đến khi nát nghiến thành bụi, rồi lại tiếp tục bị nghiền nát nữa cho đến khi thành những nguyên tử bay hút vào hư không vũ trụ. Vậy thì chúng ta sẽ nghĩ thế nào về sự còn hay mất? Nếu nói vẫn còn thì làm sao có thể chỉ được chúng đang ở đâu và hình thể ra sao? Nếu nói mất thì con mắt thịt chúng ta có khả năng nhìn thấy rõ ràng sự thật lớn nhỏ đến mức nào? Chỉ giả tưởng đến đây thôi, ta có thể đơn giản hiểu rằng sự sinh diệt hội tụ của vạn pháp trong lý nhân duyên, nhân quả về việc biến hiện lớn, nhỏ, lâu xa không thể lường được. Cho nên ta hay nghe kinh sách dạy rằng vạn pháp sinh khởi vô thủy, vô chung, nghĩa là không biết bắt đầu từ khi nào và bao giờ chấm dứt. Đó chỉ lược hiểu một cách đơn giản mà mường tưởng cái nhìn xa, nhìn lại gần hơn là thí dụ câu chuyện của bác Tư vậy. Tương tự như thí dụ cây lúa mà ta thường nghe, mỗi khi đề cập đến lý nhân duyên, cây lúa hình thành là nhờ hạt lúa. Hạt lúa nảy mầm nhờ nằm trong lòng đất, đất phải có nước, có phân và còn có thêm ánh sáng nữa, hạt lúa mới chuyển thành cây lúa. Nguyên lý này thật chắc chắn không thể sai được, có nghĩa không thể bỏ hạt lúa trên bàn mà chờ thành cây lúa được. Hình ảnh cây lúa bây giờ không nói chúng ta cũng biết là kết quả của hạt lúa, và gọi ngược lại, hạt lúa là nhân của cây lúa, còn lại bao điều kiện hỗ trợ cho hạt lúa nảy mầm tất được biết là duyên. Vậy thì vạn pháp cũng từ do duyên xa duyên gần mà sinh ra. Thảo nào mà chư vị Bồ Tát Thánh Nhân hành xử việc đạo thật dễ dàng, bởi các ngài biết rõ vạn pháp là giả tạm, cho nên làm việc gì cũng là vô ngã, vì tiền đâu thấy ngã khi các pháp do nhân duyên sinh. Chúng ta những phàm nhân đôi khi cũng thấy hiểu như vậy, nhưng vì cái thấy còn quá hạn hẹp, chỉ thấy những cái đơn giản mà khó thấy cái phức tạp tinh tế. Điều này do mang nhiều vọng tưởng nên không thể sáng suốt, đủ nghị lực, thắng được vọng tưởng thành ra, chỉ chấp nhận theo tình lý cảm giác, suy tưởng của mình mà thôi. Hay nói đúng hơn, tất cả đều do tập khí, chủng tử điên đảo từ quá khứ kiếp mà ra. Theo tiến sĩ Peter Senita trong quyển Fundamentals of Buddhism nhận định, Đức Phật thường dạy rằng ngài giác ngộ là nhờ hai đường, hoặc hiểu rõ tứ diệu đế hay am tường lý nhân duyên. Lại nữa, điều Đức Phật thường nói là muốn đạt giác ngộ, chúng ta phải hiểu rõ tứ diệu đế hoặc lý nhân duyên. Lý nhân duyên quan trọng và cao siêu như vậy, chúng ta ngày nay mới bắt đầu nhận hiểu. Dù mới hiểu một vài hạt bụi li ti gọi là nhân quả, điều này không phải là đại nhân duyên sao? Vì đấy là con đường muôn thở của giải thoát mà. Hiểu lý nhân duyên qua hiện tượng sinh diệt của vạn pháp quả không thể đơn giản được. Chúng ta chỉ nhận rõ phần nào qua nhân quả mà thôi, và cụ thể hơn nữa là làm sao để suy niệm áp dụng vào con đường thăng hoa đời sống của người Phật tử, tức là vấn đề hiểu thế nào về dòng sống của chính mình. Tiến sĩ Peter Senita lại phát ý như sau: đặc biệt, chúng ta chú trọng đến nguyên tắc của lý nhân duyên được áp dụng vào vấn đề khổ và tái sanh. Chúng ta chú ý đến việc lý nhân duyên giải thích sự có mặt của chúng ta ở nơi này. Trong ý nghĩa ấy, điều quan trọng là nhớ rằng lý nhân duyên là giáo lý cần thiết và chủ yếu liên quan đến vấn đề khổ đau và làm thế nào để giải thoát khỏi khổ đau, chứ không phải là việc mô tả sự tiến hóa của vũ trụ. Lý nhân duyên Phật dạy theo dòng sống của một chúng sinh, loài người, là 12 mắt xích, gọi đúng danh từ là thập nhị nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Giờ đây chúng ta thử diễn đoán hành trình dòng nghiệp của một chúng sinh có 12 mắt xích là nguyên nhân thắt nối vòng sinh tử. Vì không sáng suốt, không nhận biết vạn pháp, từ pháp thô đến pháp tế, không nhận biết con đường trước mặt là chánh hay tà, không nhận biết nơi chốn lành hay chốn dữ, không nhận biết hành động mình đang làm là thiện hay ác, không nhận biết sáu cõi, thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục là nẻo luân hồi, và không nhận biết luôn cả chính mình, dù mình đã từng có mặt từ vô thủy kiếp đến nay. Do không nhận biết nên lang thang mãi, sống vất vơ không định hướng, nên khi nhiều lần lạc vào bóng tối sống đến hàng tỷ năm, rồi cơ may dứt được bay vào ánh sáng sống đến vạn triệu tuổi, vất vưởng như thế, có lúc hình sắc được dệt nên nhỏ nhiệm trong thanh, tự tại thênh thang theo ý muốn, lắm lúc hình thù thô kệch nặng nề lầm lì một chỗ, đến hàng vạn kiếp không đi nổi. Những hành hoạt như thế kể không sao hết. Nguyên nhân chính gây ra như vậy là đối nghịch lại sự sáng suốt, mất đi chân tánh, không nhìn nhận được nguyên lý của tứ diệu đế là khổ, tập, diệt, đạo, nên bị tham ái, dục tình là nguyên nhân dẫn đi lang thang bất tận. Và đôi khi cũng cảm nhận được nguồn an lạc, mỗi lần chế ngự tham ái qua con đường bát chánh đạo, nhưng rồi chỉ chốc nở chốc tàn, để lại quay cuồng trong đêm tối. Do đó gọi là vô minh. Đây là sự thật mà Phật đã nhắc qua trong kinh Tương Ưng Hai. Và này các tỷ kheo, thế nào là vô minh? Này các tỷ kheo, không biết rõ về khổ, không biết rõ về khổ tập, không biết rõ về khổ diệt, không biết rõ con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là vô minh. Khi đã mê lầm không sáng suốt khiến tạo ra nghiệp nên gọi là vô minh duyên hành. Hành động có thô có tế, có ác có thiện dẫn đường đưa lối quyết định cho một dòng sống hiện hữu. Nhưng ở đây vì vô minh là nhân mê hoặc, nên tác nghiệp quả báo hẳn phải mê lầm. Và khi hành nghiệp đã mãn đầy, gọi là mãn nghiệp, bấy giờ duyên vào thức tác động đến một dòng sống theo nghiệp lực để tạo ra một sự đầu thai. Thức là năng lực của cái biết tiềm ẩn sâu kín song song vận hành với nghiệp. Sức mạnh của nó có thế lực mạnh nhất trong dòng sống. Ở đây thức này hẳn còn là cái biết nhị biên, chấp thủ thôi thúc dòng sống mà duyên với danh sắc. Danh là tinh thần, sắc là hình thể. Giai đoạn đến đây của dòng sống đã hiện hữu, nhưng chưa tưởng hình hoàn bị, tức sáu căn chưa đủ. Dù vậy, sự sống ở đây đã có, nhưng chưa rõ ràng. Đến đây danh sắc duyên lục nhập, bây giờ đã có đủ sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tuy vậy chưa ra khỏi bào tai. Lục nhập duyên xúc là lúc một chúng sinh đã ra đời, đã chạm phải những hình ảnh vật thể, rồi bị tác động vào sáu căn, nhưng lúc này chưa có đủ cảm giác nhạy bén, tinh tế. Đến khi cảm thọ được những thương, ghét, mừng vẫn rõ ràng, đó là lúc xúc duyên thọ. Thọ duyên ái, việc này ai cũng thấy rõ, khi mà sự cảm nhận tình cảm tràn đầy tất nhiên sinh ra lưu luyến đắm đuối. Có thể nói mắt xích này thật nguy hiểm, nó đủ sức ghì kéo hết 11 mắt kia. Điều minh chứng đây đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta, đó là những kết chặt cái gọi là gia đình thân tộc, và những câu chuyện vui, buồn, đau khổ ở thế gian mãi mãi vẫn được khai thác từ đề tài bất tận của luyến ái mà ra. Nhưng hầu hết thì toàn là những chuyện buồn có thật do luyến ái gây ra. Việc này là vậy. Nếu không, trong tứ diệu đế đã không có hai đế đầu, đó là khổ và tập, nguyên nhân của tham dục, luyến ái. Ái duyên thủ đã xa vào vòng thương yêu triều mến rồi, ai lại không muốn ôm giữ để làm riêng của mình? Đã cố giữ làm của mình thì không muốn buông bỏ. Do vậy ban cho việc gì thì còn có thể, chứ cho tình thì khó mà cho. Có khi sợ mất ái tình yêu thương, người ta còn tìm cách cùng nhau đi thật xa, khỏi bị người khác quấy rầy, bằng cách rủ nhau quyên sinh. Đại cái để hiểu thủ như vậy. Thủ duyên hữu, ở đây ta thấy sự có mặt của chúng ta hiện thời chắc chắn đã từ những mắt xích kể trên trong quá khứ. Nhưng gần nhất dễ thấy sanh ra mắt xích này là ái và thủ. Vì đã luyến ái và bám chặt nên nhất định tác nghiệp mà thành ra quả. Tiếp tục con đường vô tận thành ra hữu, tức là sự hiện hữu của chúng ta. Đến đây là hữu duyên sinh, rồi sinh duyên lão tử. Vậy sinh là chẳng đường tiếp tục kết thắt ở một đời sau nữa. Từ do ái, thủ, hữu của hiện tại mà ra. Và cuối cùng là lão tử giai đoạn của sinh phải đến của đời sau. Nhìn theo nhân quả ba đời, chúng ta lại thấy như sau: vô minh hành là nhân trong quá khứ tạo ra quả, hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, và ái, thủ, hữu ở hiện tại là nhân, sinh ra sinh, lão tử là quả ở tương lai. Vậy ta có thể thấy dòng sanh tử đó đến bao giờ mới dừng nghỉ? Có lẽ thật khó mà dứt được. Một khi ta còn chấp nhận sự lang thang quanh quẩn này, và chỉ cần mang trong tâm thức một ý niệm nhỏ nhất của sự lưu luyến triều mến thương ái, là tự động dệt nên dòng xích sanh tử. Sự thương ái đó dù là cao thượng hay thấp hèn cũng đều là những mắt xích, giống như mắt xích bằng vàng hay bằng sắt đều là để vây trói mà thôi. Chỉ có tình thương của từ bi, trí tuệ giải thoát mới nằm ngoài sự xích trói buộc này. Cho nên chúng ta đã dư biết việc tái sanh đi tái sanh lại là do nghiệp mà ra, chứ chẳng do ông thần, ông trời nào làm được chuyện này. Nếu có ông thần thiệt làm như vậy, thì xin nói là ông thần thức, trong ngoặc danh từ này chỉ cho lúc cởi bỏ xác thân để thọ lãnh đời sau, mà thế gian quen gọi là linh hồn. Vả chăng thần thức đó là kết quả của những hành vi lúc sống đã tạo, nghiêm chỉnh mà nói là nghiệp thức vậy. Tạm hiểu được vấn đề lớn về sinh tử từ 12 mắt xích, chúng ta cũng được khá nhiều an ủi khi đứng trước bờ biển Pháp, và nơi đây là một ít hành trang Phật Pháp để tiếp tục lên đường. Thứ năm, nguyện ghi nhớ bốn điều diệu đế. Chúng ta đã hiểu phần nào căn bản Phật Pháp, chúng ta có thể bắt đầu cho cuộc lên đường đem diệu Pháp đi vào đời. Diệu Pháp mà chúng ta vừa lượt hiểu qua, Pháp nhân duyên, có thể đủ cho ta áp dụng tu hành. Nhưng tại sao chúng ta không nhắc lại một diệu pháp căn bản nữa, để ta an tâm vững chí cho cuộc đi về với chánh pháp được thành tựu? Diệu pháp này là tứ diệu đế. Tứ diệu đế là bài pháp vạch ra chân lý của đạo, để đưa con người quay lại bản tánh toàn thiện, để nhìn thẳng vào chính bản thân của mình mà tu sửa. Nếu thế gian này có một người nghiên tầm mọi triết lý đạo giáo tinh ba nhất, để thông suốt các vấn đề như vậy, nhưng chưa biết qua tứ diệu đế, thì người đó vẫn xem là chưa được hoàn chỉnh trong cuộc truy tầm sự toàn thiện của nhân sinh. Và ngược lại, dù người chưa được may mắn nghiên tầm học hỏi vấn đề quan trọng trên thế gian, nhưng hiểu được tứ diệu đế, thì người đó vẫn hơn vị đại trí thức kia. Nói như thế có quá lắm không? Xin thưa rằng không. Bởi vì tứ diệu đế không chỉ giúp cho người thấy được một cách rốt ráo chân lý nhân sinh, mà còn giúp họ đạt tới những gì là an định nhất của tinh thần qua đời sống hiện thực ở nhân gian. Và nếu người đó muốn đi xa hơn nữa trong việc thực hành trọn vẹn chân lý đó, nghĩa là thực hành qua đời sống một tu sĩ, thì kết quả còn an định gấp trăm ngàn lần người ở thế gian. Đó là kết quả chứng được quả thánh vô sanh, A-la-hán. Sau đây chúng ta thử ôm lại những gì là tứ diệu đế. Khi hành giả Tất Đạt Đa thành đạo chánh đẳng chánh giác, được thế gian xưng tụng là Phật, con người tỉnh thức hoàn toàn. Ngài đã ưu tư thương tưởng đến các vị đạo sĩ trong quá khứ một thời cùng Ngài tu khổ hạnh. Trong các vị đó có vị là thầy và cũng có vị là bạn Ngài. Nhưng bây giờ, lúc này, Ngài không chỉ là thầy dạy lại họ, mà còn là thầy của mấy tầng trời nữa, thiên nhân sư. Thật ra pháp đầu tiên mà Ngài khai thị sau khi đắc đạo không phải là tứ diệu đế, mà là pháp lý vượt siêu thế gian dành cho các vị Bồ Tát lớn, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Pháp này Phật diễn nói cảnh nhập pháp giới, chỉ thẳng pháp tu chứng về cảnh giới Phật. Vì chỉ thẳng như vậy nên gọi là đốn giáo, và cũng thế, ngoài hàng Bồ Tát lớn ra khó ai hiểu được. Với tứ diệu đế là sơ chuyển pháp luân, là đối với loài người chúng ta, và cách giáo dạy ở đây gọi là tiệm giáo, tức chỉ có vấn đề từ thấp lên cao. Do đó pháp tứ diệu đế là căn bản nhất, vì là bài pháp đầu tiên mà Phật đã chọn lựa khai mở cho nhân loại thấy hiểu về chân lý cuộc đời, để làm bước đi đầu tiên đến bước giải thoát. Vậy đó là cội gốc nền tảng của Phật đạo. Nếu không hiểu rõ tứ diệu đế hay xem thường bốn điều này thì không thể nào có được nền tảng chứng đạt pháp giải thoát. Và dù chỉ hiểu được bốn pháp này thôi, thì quả vị Phật chắc chắn sẽ đến trong tương lai. Phật tìm đến nhóm ông Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lực, Mahanam và Bạc Đề. Năm ông đây là những người đầu tiên được nghe diệu pháp cao quý này. Thời pháp vừa xâm, liền trong nhóm ông có người đắc thánh quả, và lần lượt trong thời gian thật ngắn, tất cả năm ông đều đắc quả A-la-hán, tức không còn sinh tử nữa. Hiểu Phật nói thế nào về tứ diệu đế? Có người được sinh ra, liền tức thời thọ khổ, tiếng khóc oa oa, khổ quá. Thoát ra từ một đứa bé mới sinh, tiếng khóc ấy vang vọng mãi cho đến thành một người lớn người già. Người lớn người già nào đâu phải không khóc, họ khóc nhiều lắm chứ, nhiều còn hơn hồi nhỏ nữa. Hồi nhỏ khóc vì không được, khi được thì hết khóc, bây giờ lớn lên rồi thì cái được đó sẽ không bao giờ được, nên khóc mãi đến cuối cuộc đời. Cái không được như vậy vì bắt nguồn từ cái muốn không ngừng, nên không bao giờ được. Ôi làm sao kể ra hết cái muốn. Cho nên tiếng khóc người lớn tuy không có âm thanh nhưng rất uất ức, u ẩn, giả dữ trong lòng. Khóc thế nào cũng là khổ, có ai khổ mà cười không? Chỉ trừ các bậc Bồ Tát thị hiện chịu khổ, rồi cười lớn lên cho mọi người thấy. Chúng sanh sao lại quá vô minh, biết khổ mà cũng lao đầu vào thật là ngộ nghĩnh, nên Bồ Tát nín cười không được. Khổ trước hết là có thân này, hễ có thân xác vật lý là có tác động với ngoại cảnh, như nóng lạnh, đau nhức vân vân. Và khi thân thể bị phản ứng do tiếp xúc với những gì từ ngoại cảnh thì sinh ra đau bệnh, và nếu không chữa được bệnh thì hư hoại dẫn đến cái chết. Nhưng dù nếu ít bệnh hay bệnh không trầm trọng thì cũng vất vưởng sống thọ 80-90 tuổi, rồi đến thời kỳ hư hoại cũng phải chết. Đó là luật tự nhiên của vật lý, và theo đạo Phật có bốn thời kỳ thành, trụ, hoại, không, cũng là như vậy. Đó là phần đau khổ về thể chất, sanh, lão, bệnh, tử. Riêng về tinh thần thì cũng khủng khiếp không kém. Thường thì tâm lý ai cũng thích thương yêu, mà thương yêu được trọn vẹn thì vui mừng nào kể cho hết. Sự thương yêu làm cho người lạc quan sống thọ, sự thương yêu làm cho cảnh vật tươi hẳn ra. Nói tóm lại, khi nuôi dưỡng được tính chất thương yêu thì cả một cảnh sống bừng lên có sức mạnh chuyển hóa tất cả. Nhưng thật khổ cho ta vì ta không thể đặt tình thương yêu đó đến tất cả, mà chỉ hạn hẹp cục bộ trong gia đình. Và từ cái hạn hẹp đó, ta lại chọn lựa đặt ra duy nhất đến một người, người mà ta thương nhất. Khi ta thương yêu nhất người nào, tất nhiên khi mất đi ta sẽ đón nhận một thảm trạng đau buồn nhất. Cho nên chúng ta dửng dưng với cái chết của người khác và đau khổ tột cùng với cái chết của người thân mình là vậy. Đó là Phật dạy, cái khổ thương nhau mà phải sống xa nhau, ái biệt ly khổ. Từ tánh thương yêu hạn hẹp như thế, tất nhiên, tương phản lại, ta có vô số người không thương, và vô số người đó chắc chắn có người mà ta không thương nhất. Không thương nhất thì đồng nghĩa thù ghét, và hễ thù ghét chừng nào, ta càng khó chịu khi nhớ lại họ hay có ai nhắc đến. Chỉ nhớ đến mà khổ như thế, thử hỏi phải đối diện với nhau. Đối diện với nhau rồi chốc lát bỏ đi thì còn đỡ khổ, không may sống chung luôn với người đó, thôi còn gì mà khó chịu cho bằng. Khó chịu đến mức ta đau khổ bấn loạn người lên, rồi có thể làm được cái gì để giải tỏa cái thù ghét này, ta dùng mọi thủ đoạn hãm hại người đó. Không hại được, ta mang mãi sự oán hận này. Nhưng thưa bạn, đó vẫn chưa cái nghiệp. Vì có những trường hợp, người mà ta không thích không ưa đó lại là người thân trong gia đình ta. Có khi lại là người mà ta đã tuyên thệ cùng nhau đi trọn cuộc đời. Đây mới thấy đầy đủ nghĩa khổ vì không thích nhau, lại sống gần nhau, oán tắng, hội khổ. Vậy thì toàn ảnh trong cuộc đời này là những gì trái nghịch chăng? Ta muốn sống gần người ta thương lại không được. Ta không muốn sống với người không thương lại được sống chung. Ta muốn người mà ta thương dù không thể sống gần ta, nhưng còn cho ta thấy niềm hy vọng nào đó. Nhưng nghiệt ngã thấy người ta thương yêu lại ra đi thật sớm. Trong khi kẻ ta cầu cho khuất mặt, cứ nhẫn nhơ gần gũi với ta và còn sống thọ hoài ra đó. Bất lực, ta quay về cầu mong về chính ta để sống đời an phận quên hẳn chuyện xưa, nhưng nào có được. Vì đời sống phải giao du kết bạn, ta lại rơi vào sự thương mến người. Và như định luật hễ có người thương thì có người ghét. Giờ ta chỉ cầu được hưởng thụ vật chất, hưởng thụ đời sống phó mặc để quên đi người thương người ghét. Vậy mà cuối cùng đâu thể được. Đến cả vật chất cũng không thỏa mãn cho ta. Và dù chinh phục được vật chất đi nữa, thì thân xác kia theo thời gian ngày càng lũng bại, đâu thể nào hưởng thụ được như xưa. Vậy thì cuộc đời có gì thỏa mãn ta đâu. Thế mới hiểu mong muốn mà không được thì khổ vậy, cầu bất đắc khổ. Đó là những gì mà con người phải trải qua sự thật này nên gọi là chân lý. Đây là diệu đế thứ nhất, khổ đế. Đến đây nhìn lại quá trình khổ đã trải qua, ta thấy gì về sự mong cầu, sự thương yêu và thù hận? Tất cả đều đến từ sự tham dục mà ra. Vì tham dục, luyến ái đến từ vô thủy kiếp, ta cứ duỗi đầu mà đi không hề quay lại, ghê tởm đoạn đường tạo nghiệp chất chồng của mình. Ta mang thân xác thô kệch máu mủ, vì đã chấp chặt vào nó từ vô số kiếp quá khứ. Đến bây giờ theo luật tự nhiên khoa học, hễ có thân vật chất cuối cùng cũng phải hư hoại. Nhà Phật gọi là bốn thời kỳ, thành, trụ, hoại, không. Cũng như luật nhân quả tạo thân bất tịnh, thì quả báo đến với sự thô kệch qua việc bệnh đau, đồm giải, phân tiểu, vân vân. Từ sai lầm tham dục luyến ái đến bị sắc dục vật chất lôi cuốn tự bồi dưỡng cho thân xác này, khi mê mờ về thân xác dục ái đó, ta phát sinh ra lòng tham lam ích kỷ, dành trọn tình thương cho mình, và hễ phản lại lòng luyến ái, ta liền triệt để bảo vệ mong thỏa mãn cho được dục vọng luyến thương kia. Vậy, vì tham dục nên tự tạo thân.